Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2963, chương 2964, Chân Tiên Không Đổ. Trăm năm thời gian, mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm đối với đạo thể ngộ cùng hiểu rõ, lên một lượt thăng lên một tái mới đích cấp độ. Trận này báo tuyết, trọn vẹn rằng co trăm năm thời gian. Ung dung trăm năm, đối với tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạng mà nói. Có lẽ chỉ là thời gian qua nhanh, tu sĩ ngộ đạo tham thiền, thường thường ngồi xuống, là được trăm năm ngàn năm, nhưng là như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lại chỉ rơi xuống một hồi tuyết, trà sát một trận gió. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi rung động. Trăm năm về sau, Thanh Lâm rốt cuộc đã tới một ngày này, phong tuyết đình chỉ, thiên địa vạn vật đều bị chôn, mà ngay cả hắn đều bị chôn ở mấy vạn trượng sâu tầng băng phía dưới. Hết thảy mất hết hắn sắc, đại địa phía trên, phóng nhãn nhìn lại một mảnh băng phẳng, vô luận là cái kia núi hay là cái kia sông, đều bị băng tuyết bao trùm. Đây là rất làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Thanh Lâm theo tuyết ngọn nguồn lao ra, rất khó tiếp nhận kết cục như vậy. Đại địa vạn vật, tận là tuyết trắng bao trùm, ta lại nên tới đâu đi tìm Đọa Tiên Hạp? Thanh Lâm một hồi cười khổ, tới đây trước khi, tuyệt đối không ngờ qua việc này như phát sinh chuyện như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng, Đọa Tiên Hạp hẳn là một chỗ mật địa, có đặc thù lực lượng thủ hộ, tuy nhiên không hòa tan tìm được. Nhưng dụng tâm đi tìm, cuối cùng là sẽ có thu hoạch. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình căn bản không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đại địa băng phẳng, phân không rõ ở đâu là núi, ở đâu là cốc, lại nên đi nơi nào tìm kiếm Đọa Tiên Hạp? Chẳng lẽ ta một chuyến này muốn như vậy không công mà lui? Thanh Lâm nhíu mày, thực vì trước mắt gặp được sự tình mà bất đắc dĩ. Lòng hắn hoài hy vọng mà đến, không nghĩ tới lại muốn mất hứng thất vọng mà quay về. Tìm không thấy Đọa Tiên Hạp, cũng tựu không cách nào tìm được cảnh thế chung tương quan tin tức. Hắn không khác là ở nơi đây lãng phí một cách vô ích trăm năm thời gian. Thanh Lâm đối với cái này một hồi lắc đầu, chuẩn bị đường về. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên tự dưng truyền đến một hồi nổ vang. Ngay sau đó, Thanh Lâm liền gặp được một bức long trời lỡ đất hình ảnh. Đại địa phía trên, tuyết rơi nhiều băng, nhưng thấy cái này mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn trượng sâu tuyết trắng. Lập tức trời sập đất rụt, tràng diện vô cùng dọa người. Loại này tuyết lở, không giống với dĩ vãng, hoàn toàn là cả đại địa lập tức lún xuống, lại để cho người đáp ứng không xuể. Cũng may mắn là Thanh Lâm sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực trước tiên lưu chuyển mà ra, thân hóa hoàng kim cầu vồng, xông lên mây xanh bên trong. Nếu như đổi lại một người khác, chỉ sợ cũng khó khăn dùng làm ra như thế mau lẹ phản ứng, sẽ bị cái này sụp đổ tuyết tầng chỗ thôn phệ. Thanh Lâm đang ở thương khung phía trên, nhìn về phía đại địa, thình lình chứng kiến toàn bộ một mảnh đại địa nguyên bản như là bày ra mặt nước, một mảnh bình tĩnh, thế nhưng mà trong nháy mắt tựu biến thành một mảnh phế tích. Các nơi đều là đống bừa bộn, tuyết rơi nhiều băng, lại để cho thiên địa thất sắc, lại để cho đại địa càng khó có thể nhìn ra nguyên lai diện mạo. Thanh Lâm đối với cái này lông mày sâu nhăn, triệt để bỏ đi việc này có thể thành công nghĩ cách, chuẩn bị rời đi. Oanh, nhưng mà hắn vừa mới hành động, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị. Sự tình đã xảy ra, một cái chừng hàng tỷ trượng dài bàn tay lớn, hoàn toàn do băng tuyết tạo thành, đột ngột xuất hiện ở tiền phương của hắn, hướng phía hắn trùng trùng điệp điệp vung lên mà đến. Ừ, Thanh Lâm ở giữa bức họa này mặt, không khỏi chịu nhíu mày. đối với cái này có chút khó có thể tin. Hắn không do dự, trước tiên ngưng tụ khí kiếm, thi triển thiên diễn kiếm trận, uống suy suy, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm hải gào thét xuất hiện, thương khung phía trên, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, hội tụ thành là một phiến kiếm hải, hướng bàn tay to kia mãnh liệt mà đi. Thiên diễn kiếm trận, hoàn toàn giống như là một trận gió bão, có cây đình quét huyệt chi uy, những nơi đi qua, vạn vật đều muốn hủy diệt. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Hạt mưa đồng dạng kiếm quang, chém rụng ở đằng kia băng tuyết bàn tay lớn phía trên. Lập tức gọt rơi xuống mảng lớn băng cha tử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thương khung phía trên, phảng phất bão tuyết tái khởi, tràng diện rất là rộng rãi, kinh người. Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng chú ý đây hết thảy, thời khắc đề phòng, chuẩn bị bất trắc, oanh, nhưng lại tại lúc này, phía sau của hắn, lại một tái đại thủ, đột ngột xuất hiện, trực tiếp đã rơi vào trên người của hắn. Cái gì? Thanh Lâm động dung, đối với cái này hết thảy, có chút khó có thể tiếp nhận, hắn một tiếng thét kinh hãi lối ra, gặp thời ứng biến. Nhanh chóng thi triển thái cực âm dương đồ, ngăn cản cái này một tái đại thủ, hai cái băng tuyết bàn tay lớn, đều có hàng tỷ trượng chi trường, Thanh Lâm cùng chúng so với, quả thực không có ý nghĩa như là một mực con sâu cái kiến. Căn bản là không đáng giá được nhắc tới, như vậy hình ảnh, là ở rung động nhân tâm, bất quá, Thanh Lâm đối với cái này. Lại không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn là Khuy Chân Thánh Vương, có thể đối chiến thậm chí là áp chế Thiên Cơ Thánh Vương, há lại sẽ sợ hãi hết thảy trước mắt? Vô luận ngươi là ai, ta Thanh Mỗ cũng không có sợ ngươi. Thanh Lâm thét dài, quanh thân rộng rãi chi lực bộc phát, lập tức có vạn đạo thần mang từ trên người hắn lưu chuyển mà ra, đồng thời kích xạ hướng hai cái bàn tay lớn. Hắn muốn dùng quanh thân đạo lực đem cái này hai cái bàn tay lớn cho sinh sinh băng diệt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này hai cái bàn tay lớn đột nhiên liên hồi lực lượng, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là thiên diễn kiếm trận cùng âm dương thái cực đồ rõ ràng khó có thể ngăn cản. Hai cái bàn tay lớn, không có bất kỳ giữ lại đã rơi vào trên người của hắn. Trực tiếp đưa hắn theo thương khung phía trên đập rơi. Oanh, Thanh Lâm trùng trùng điệp điệp nhập vào tuyết tầng bên trong. Trước tiên tự muốn phóng lên trời, dùng càng thêm cường thế lực lượng, cùng bàn tay to kia chủ nhân quyết đấu. Thế nhưng mà lại để cho ý của hắn bên ngoài chính là... Hắn rõ ràng không cách nào ngự không phi hành, mà lại cái kia hai cái bàn tay lớn, cũng đã tiêu tán, không biết đi nơi nào. Ừ, Thanh Lâm đối với cái này, không khỏi chịu nhíu mày. Sự tình là như thế kỳ quặc, lại để cho hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đoạ tiên hạp, liền chân tiên đã đến đều muốn trụy lạc, cái này một cái chớp mắt. Trong miệng hắn tự nói, nói đến về đọa tiên hạp một ít đồn đãi, chẳng lẽ nói, tại đây là được đọa tiên hạp, chân tiên đều muốn trụy lạc, ý tứ nói đúng là nơi đây chính là cấm bay chi địa. Không cách nào ngự không phi hành, Thanh Lâm trên mặt vui vẻ, cảm giác mình làm như tại trong lúc vô tình, đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ, oanh, hắn không do dự. Quanh thân cao thấp, chợt giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Bây giờ chi đạo, chính là chân hỏa chi đạo. Lúc này bị hắn không chút do dự thi triển đi ra. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, hắn song trưởng xuất liên tục. Đánh ra một mảnh có một mảnh rừng rực sóng lửa, đánh hướng trước mặt đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đại địa phía trên đều là một phiến hừng hực lửa cháy bừng bừng nơi bao bọc. Dày đặc tầng băng, nhanh chóng bị tan rã. Âm âm, Ngay sau đó, Thanh Lâm làm như vẫn không biết là thỏa mãn, trực tiếp thi triển ra băng nhật nguyệt chi lực, đáng sợ băng diệt chi lực, hủy thiên diệt địa, những nơi đi qua, hết thảy băng tuyết, tất cả đều tan thành mây khói. Đại địa phía trên, băng tuyết tiêu hết, lộ ra hắn vốn hình dạng mặt đất. Thanh Lâm trước mặt, xuất hiện một mảnh hạp cốc, thập phần sâu xa, một mắt nhìn không đến cuối cùng, mà đang ở hạp cốc lối vào. Một mặt trên tấm bia đá, dùng nào đó thập phần cổ xưa văn tự viết chân tiên không độ, bốn chữ to. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa. Ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.